May mắn bên nhau ở kiếp này hoa hoa liễu. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử bị giết vào một đêm giữa hè đầy sao. Cô bị đẩy ra khỏi thuyền và chết trước khi kịp kêu cứu. Thi thể cô chìm xuống đáy sông, sưng tấy và thối rữa. Còn chồng cô thì không thấy đâu. Chiếc thuyền vớt thi thể đã được sơ tán chỉ sau một đêm bận rộn. Tô Tử rất không cam lòng, nhưng không có cách nào. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thối rữa từng chút một. Bụng sưng lên, mắt lồi ra, làn da nhợt nhạt nổi lên những mảng xanh mục nát, bẩn thỉu. Ngoài ra còn có cá lớn nhỏ dưới sông tranh nhau ăn thịt khiến xác chết ngày càng rách nát. Đáng tiếc ma quỷ không có nước mắt, nếu không nhìn thấy mình trong bộ dạng khốn khổ như vậy. Cô thật muốn khóc, linh hồn cô trôi một mình trên sông, ngắm mặt trời lặn và sao mọc, ngày đêm cứ luân phiên nhau. Thỉnh thoảng có tàu thuyền đi qua nhưng không ai tìm thấy cô. Cô giống như một người bị thế giới bỏ rơi, cô đơn và tuyệt vọng. Không biết bao nhiêu ngày sau, một đoàn thuyền cập bến trên sông nước mênh mông. Tô Tử nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ đồ lặn ngồi vững vàng trên thuyền. Dáng vẻ mơ hồ, giọng nói trầm thấp và khàn khàn. Người đàn ông yêu cầu thuyền viên xuống nước vớt xác rồi nhảy xuống. Nước lấp lánh dưới ánh trăng. Tô Tử cảm thấy kỳ quái. Ngoại trừ chồng cô ra, còn có ai nguyện ý cứu vớt thân thể của cô? Nhóm người này câu cá trên sông 3 ngày 3 đêm mới phát hiện cô bị vướng vào cây thủy sinh. Một thi thể nữ không thể nhận dạng cuối cùng cũng từ từ xuất hiện trong đêm giữa hè đẹp trời này. Tô Tử không đành lòng nhìn chính mình. Cô ngưỡng mộ phẩm chất tinh thần của nhóm thủy thủ đoàn này. Thậm chí không ai trong số họ nôn mửa. Thi thể được khiêng đến trước mặt người đàn ông. Thi thể sưng tấy giống như bùn thối nhồi đầy hoa trắng. Điều kinh tởm hơn nữa là có những lớp vỏ hoặc ốc sên dày đặc nằm giữa da và thịt. Là một nơi sinh sản. Người đàn ông nhìn cơ thể cô một lúc lâu và không nói gì. Ngay lúc Tô Tử đang suy đoán ý định của mình thì người đàn ông này đã ra tay khiến cô vô cùng kinh ngạc. Anh cúi xuống và hôn cô. Ôi Chúa ơi, anh hôn cái mặt sưng tấy, thối giữa đó, Tô Tử sửng sốt, cần phải có tình yêu sâu sắc đến mức nào mới có thể nói chuyện được với một khuôn mặt như vậy. Tại sao cô không biết trên đời này còn có một người đàn ông yêu cô nhiều như vậy, nếu cô biết có một người như vậy tồn tại? Tại sao cô lại cưới Mộ Tắc Ninh vì tâm nguyện cuối cùng của ông lão? Tô Tử vừa hối hận vừa thở dài. Khi nghĩ rằng trên đời này có người yêu mình sâu đậm như vậy, cô cảm thấy không thể tin được, đồng thời cảm thấy thỏa mãn đến lạ lùng. Cảm giác thỏa mãn này thật lạc lõng, thật kỳ lạ và lố bịch nhưng cũng rất thật. Sau cái chết bi thảm của mình, Tô Tử cuối cùng cũng tìm được niềm an ủi cuối cùng trong cuộc đời thất bại của mình. Chỉ tiếc là vẫn còn quá muộn, cô đã chết và mọi thứ đều không thể sửa chữa được. Tô Tử đến gần người đàn ông đó, gần như đối mặt với anh. Anh ở rất gần nhưng cô vẫn không nhìn rõ mặt anh. Mờ mịt, tiếc thay cuối cùng tôi cũng tìm được một người đàn ông yêu mình sâu sắc, nhưng cho đến khi qua đời tôi mới biết anh ấy là ai. Cô rất đau lòng, người đàn ông rời thành phố cùng thi thể của cô và đến vùng quê xa xôi. Tô Tử nghĩ thầm, có lẽ anh ấy quá yêu mình nên định chôn mình ở một nơi không ai biết. Để từ nay về sau anh ấy chỉ có thể nhớ đến mình. Ôi, chỉ nghĩ về nó thôi cũng đã thấy thú vị rồi. Nếu có kiếp sau, lòng tốt chôn xác cô hôm nay, kiếp sau cô sẽ lấy thân báo đáp. Ý thức đã hỗn loạn từ lâu. Cảm giác đầu tiên sau khi thức dậy là đau đớn. Tay chân cô đau nhức và yếu ớt. Bụng cô đau như thiêu đốt, đầu cô đau quá, cảm giác như bị búa đập vậy. Cô mở mắt ra và nhìn thấy trần nhà màu trắng, lớp lót y tế màu xanh lam và các túi truyền dịch trong suốt có nhiều nhãn hiệu khác nhau trên đó. Đây là bệnh viện phải không? Cô cau mày khó chịu rồi nhắm mắt lại, mơ hồ hồi tưởng lại một số mảnh ký ức cuối cùng trong đầu mình. Người đàn ông đã đưa cơ thể cô đi gặp một ông già kỳ lạ và nói rằng muốn khiến cô sống lại, có thể là anh ấy giúp cô thực sự đã sống lại. Cô giơ tay lên, tự nhiễm mình rồi nhìn chăm chăm vào những móng tay sẫm màu trên ngón tay mình. Cô thực sự còn sống, cô chỉ không biết cô đang sử dụng làn da của ai. Tô Tử vô thức muốn tìm một cái gương để soi. Cô rất háo hức và nóng lòng muốn xác minh xem mình có thực sự từ cõi chết trở về hay không. Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp bước vào, nói với người đàn ông có đôi mắt đỏ hoe phía sau. Phải làm sao đây? Tử Tử vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói nếu cô ấy không tỉnh lại thì mạng sống của cô ấy sẽ bị nguy hiểm. Tử Tử, giọng nói đột ngột dừng lại. Người phụ nữ trung niên nhìn thấy Tô Tử tỉnh dậy trên giường, kinh ngạc bước nhanh tới. Tử Tử, con tỉnh rồi à? Có phải con thấy khó chịu ở đâu không? Lần sau đừng làm chuyện ngu ngốc nữa có được không? Mẹ đang lo lắng muốn chết. Tô Tử có chút bối rối. Cách chương.